Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ngủ. Tám càng, Tô Ly cùng Hướng Dương đều nhanh bối rối. Có bị bệnh không? Hai người kia, nhân loại vì tôn trọng 13 vị trí tôn cấp võ giả. Hai vị đại đế cấp võ giả. Đối với nhân loại làm ra vĩ đại cống hiến, con gái của bọn hắn chỉ cần sinh ra, có thể một mực sống ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn không cần tới tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái A. Mà bọn họ tham gia, lấy trí tôn cấp võ giả, thậm chí là đại đế cấp võ giả gen, coi như sinh ra một cái trong phế vật. Cũng 100% có thể đi vào toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10.000 danh. Có thể chiếm giữ một chỗ à? Hai người này, như thế không hiểu chuyện sao? Không biết đoạt người cơ duyên, như giết cha mẹ người, là thù không đội trời chung sao? Trong lòng không nói nhổ nước bọt lấy, nhưng giờ khắc này, Tô Ly trên mặt cái kia vẫn biểu tình bình tĩnh tiêu thất. Liền ngáp mơ màng dáng vẻ buồn ngủ cũng không có. Tô Ly trịnh trọng nhìn về phía số liệu khung bên trong hai nhân vật tin tức. Nội tâm tràn đầy cảnh giác. Hai người này, một cái chí tôn nhi tử, một cái đại đế nữ nhi. Bất kể là dùng đầu, hay là dùng cái mông muốn, đều có thể khẳng định, hai người này tuyệt không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Hướng Dương cũng là vẻ mặt giống như nhau. Hai người rất nhanh thì chứng kiến. Xếp hàng thứ hai nhân là Phương Mặc Vũ. Vũ hồn là Hắc Ám Hỏa Ô. Nhìn đến đây thời điểm, Tô Ly sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Phương Mặc Vũ vũ hồn lại là bị chính mình đánh bể ám ô. Ám nha, như vậy yêu không sáu thú. Kế tiếp, Phương Mặc Vũ thi triển qua pháp tắc chi lực chỉ có ám chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Sơ bộ đánh giá pháp tắc tìm hiểu độ là 3.5% đến 4% trong lúc đó. Cụ thể là bao nhiêu? Tạm thời không rõ ràng. Phương Mặc Vũ không có sử dụng bổn nguyên kỹ năng cùng chiến kỹ. Biết đến tư liệu không nhiều lắm. Sau đó, Tô Ly cùng Hướng Dương nhìn về phía Vương Tú Tú. Tư liệu. Cái này nhìn một cái, Tô Ly trực tiếp bối rối. Hắn chứng kiến Vương Tú Tú vũ hồn biểu hiện là đại nhật. Nhưng đặc biệt tiêu chú, hiện nay đã biết bốn chữ này. Nói cách khác, Triệu Thịnh cùng Hướng Trung Đường không dám khẳng định Vương Tú Tú cụ thể có bao nhiêu vũ hồn. Điểm này Tô Ly cực kỳ lý giải, dù sao nhân gia cha ruột có 5 loại vũ hồn. Nữ nhi có thể là liều vũ hồn cũng không kỳ quái. Nhưng để cho Tô Ly khiếp sợ vẫn là Vương Tú Tú pháp tắc chi lực tìm hiểu độ 4.5% ở trên. Ngoạn tao, Tô Ly kém chút trực tiếp đứng lên. Hắn bị kinh động, hắn thực sự bị khiếp sợ đến. Hoàng kim cấp võ giả pháp tắc chi lực tìm hiểu độ đạt được 4.5% ở trên. Cái này ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trong lịch sử. Đừng nói là xuất hiện, cơ hồ không có người nghĩ tới gặp phải như vậy quái vật. 4.5% trở lên pháp tắc chi lực tìm hiểu độ A. Mình coi như có 4 loại vũ hồn, còn 1 tháng có thể đi nỗ lực tu luyện, cũng không nhất định có thể làm nằm xuống nàng A. Huống chi. Ai biết Vương Tú Tú sẽ có bao nhiêu chủng vũ hồn đâu. Giờ khắc này, Tô Ly sắc mặt trước nay chưa có trầm trọng. Phía trước những người đó, bất kể là Chí Tôn Nhi Tử, Phương Mặc Vũ, vẫn là cái kia đặc thù loại vũ hồn, lý thủ nhất. Hay hoặc giả là cái kia có thể xem thấu nhược điểm điểm và đường, Tần Đông. Hắn kỳ thực đều không để ở trong lòng. Nhưng chỉ có cái này Vương Tú Tú, Tô Ly một điểm đánh bại lòng tin của nàng cũng không có. Nhưng Tô Ly trên mặt lại nhìn không thấy nửa điểm mất tinh thần màu sắc. Ngược lại, có một tia sợi chiến ý, dường như muốn từ ánh mắt hắn bên trong bộc phát ra. Tô Ly có một loại trực giác, hắn cảm thấy chính mình chỉ cần có thể đường đường chính chính đánh tan cái này Vương Tú Tú, hắn vô địch tư thế, tuyệt đối có thể sơ bộ thành hình. Còn một tháng, Tô Ly hít sâu một hơi, nội tâm thề, ta muốn đánh bại nàng, ta nhất định có thể đánh bại nàng. Giờ này khắc này, Tô Ly trong mắt Vương Tú Tú đã không phải là trên tấm ảnh cái kia dài hai khỏa răng mèo. Thoạt nhìn cơ linh cổ quái tiểu cô nương, trong mắt hắn không có gì nam nữ chi phân. Vương Tú Tú chính là của hắn đối thủ. Hắn cùng với Vương Tú Tú chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là Vương Tú Tú đưa hắn trấn áp, hoặc là hắn đem Vương Tú Tú nghiền nát. Tuyệt đối không có những thứ khác có khả năng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu tới, hướng về phía Triệu Thịnh, hướng trung đường trịnh trọng nói rằng, tiền bối, thúc, kế tiếp ta muốn vẫn tu luyện, các loại, chờ, trận chung kết sắp lúc mới bắt đầu, các ngươi trở lại gọi. Triệu Thịnh cười gật đầu, đi, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, nhanh như vậy liền chiến ý 10 phần sao? Ta còn tưởng rằng tiểu tử này phải kinh ngạc một đoạn thời gian thật lâu đâu. Hướng trung đường nhìn Tô Ly cái kia trịnh trọng biểu tình, đột nhiên đã cảm thấy chính mình vì Hướng Dương tìm yêu nghiệt như vậy lão công, quả thực quá có ánh mắt. Lúc này, hai vị này vương giả đứng dậy, trực tiếp rời đi gian phòng. Hướng Dương còn đắm chìm trong Vương Tú Tú đem pháp tắc tìm hiểu đến 4-5% trở lên trong rung động, nàng lấy lại tinh thần, đang muốn nói một câu, Tô Ly, ngươi trở về gian phòng của mình tu luyện a. Ngoặc kép, nhưng ở nhìn về phía Tô Ly thời điểm, biểu tình ngây ngẩn cả người, bởi vì Tô Ly nguyên bản đang ngồi tư thế, trong nháy mắt này, giống như là đột nhiên bất tỉnh giống nhau, ngã lên giường, hắn nằm ngửa, ánh mắt nhắm, tiếng ngáy đã vang lên. Cái này, liền ngủ mất. Hướng Dương gương mặt của đột nhiên đỏ, đồng thời nhanh chóng ấm lên đến mức cực hạn, đỏ rực, lỗ tai cũng phát nhiệt. Cái này ở Nhật Miện căn cứ thành thị vô số võ giả trong mắt cao cao tại thượng, cao không thể chạm, chuyên tâm truy cầu thực lực cường đại nữ thần, cư nhiên xấu hổ. Hướng Dương hiện tại hận không thể chửi Tô Ly một trận. Đây là gian phòng của nàng a, bên trong phòng của nàng vẫn là lần đầu tiên có nam nhân ngủ, coi như nàng đã quyết định muốn gả cho Tô Ly, nhưng đây không phải là không có gả sao? Coi như tư tưởng không thể như vậy ngoan cố, tốt xấu cũng các loại, chờ toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc, bọn họ ở chung vài ngày mà hợp một cái a, đột nhiên như vậy sao? Nàng dù sao cũng là một người nữ sinh a, không nên xấu hổ sao? Bất quá rất nhanh, Hướng Dương liền phát hiện không hợp lý. Thực sự đang ngủ, Hướng Dương lại bối rối, tâm lý mơ hồ còn có chút thở phì phì. Tô Ly nếu như giả bộ ngủ, muốn cùng nàng làm chút cái gì, nàng còn có thể lý giải. Dù sao, hai người sớm muộn là phu thê, Tô Ly muốn làm loại sự tình này cũng không còn cái gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy bây giờ lúc này, càng hẳn là đem tâm tư thả ở phương diện tu luyện. Nhưng bây giờ, Tô Ly không chỉ có không có tu luyện, thật vẫn đang ngủ, để Hướng Dương không vui. Tô Ly không phải tu luyện thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả nàng không động vào, mà là trực tiếp ngủ. Điều này làm cho nàng tâm lý đều nhanh tức giận vẻ tức giận. Có một loại vọng phu thành long nhưng trượng phu lại không được khí, giận dữ. Bất quá rất nhanh, Hướng Dương lại phát hiện không thích hợp. 923 nàng từ Tô Ly trên người đã nhận ra một tia pháp tắc chi lực ba động. Lập tức, Hướng Dương ánh mắt đông lại một cái. Hắn đang tu luyện, ngủ tu luyện. Hướng Dương lại một lần nữa bối rối, nàng trái tim, phốc, phốc, phốc, nhảy lên, cư nhiên không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Bất quá, nếu xác định Tô Ly là ở tu luyện, Hướng Dương ngược lại là không có gì ngại. Nam nhân của chính mình, ở gian phòng của mình tu luyện không hề có một chút vấn đề. Ta cũng tu luyện, Hướng Dương nhìn thoáng qua Tô Ly, đem giày của hắn cởi xuống, ôm đến trên giường nằm xong phía sau, liền lấy ra một khối cao cấp hồn ngọc ngồi ở Tô Ly bên cạnh. Nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc, hoàng kim cấp võ giả, mặc dù không có thể 100% ngăn chặn ẩm thực. Nhưng mấy tháng không ăn không uống, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Tô Ly vốn nên ở Hướng Dương căn phòng tu luyện tới đấu loại bắt đầu tỉnh nữa qua đây. Bất quá sự tình thường thường đều sẽ phát sinh ở trong lúc lơ đãng. 3 ngày sau, Tô Ly đột nhiên nghĩ tới mình còn có một viên tẩy thần quả không có dùng. Liền trực tiếp lui ra ngủ mơ không gian, dự định nuốt tắm thần quỷ. Đem thần hồn chi lực tăng cường sau đó, lại tiếp tục tham ngộ pháp tắc, lại vừa lúc bắt gặp tu luyện xong, tắm xong dự định đi ăn một chút gì, từ trong phòng tắm đi ra Hướng Dương, sau đó, tất cả nước chảy thành sông. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc, ngày hôm nay đặt rớt thật nhiều, ô ô xưng chuyện gì a? Những số liệu khác cũng giảm thiểu thật nhiều. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn, nghệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN